Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Thích ăn đòn. Độc Cô Yên hỏi thăm. Muốn cái kia Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ ánh mắt thống nhất tập trung tại Tiêu Trần trên thân tới. Tại cái này Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong người cầm đầu là cái xem ra hơn 40 tuổi ra mặt, thân hình cao lớn, uy vũ cương liệt trung niên nam tử. Ánh mắt của hắn đang mở hí có kiếm đạo thần quang phun trào. Long hành hổ bộ ở giữa cũng là có ùn ùn kéo đến. Bao phủ bát hoang kiếm đạo chân nghĩa lưu truyền. Đến Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trước người hắn. Chắp tay mà nói, bệ hạ, còn mời bệ hạ nói rõ bẩm báo. Lão tổ đến tột cùng là làm sao phân phó. Bây giờ lão tổ lẻ loi một mình dẫn dắt rời đi lúc đó châu đông đảo đỉnh phong cường giả. Chúng ta thân là kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc huyết mạch thành viên. Lý nên đuổi kịp đi. Vì lão tổ mở ra một đầu trở về Độc Cô Hoàng tộc bằng phẳng đường tới. Có thể nghe bệ hạ mà nói bên ngoài chi ý. Chúng ta là muốn toàn bộ trở về kiếm châu. Lại chúng ta 12 người còn muốn lưu tại cái này thiên châu phía trên. Tuân theo tiểu tử này điều động. Muốn là bệ hạ không thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Tha thứ ta không thể thừa hành bệ hạ chi lệnh. Kế thừa Độc Cô Hoàng tộc 12 khẩu thiên bên. Ngoài cổ kiếm 12 cổ kiếm chi chủ. Vậy cũng là Độc Cô Hoàng tộc gần chi trong huyết mạch chọn lựa ra. Đệ nhất một đời truyền thừa. Đệ nhất một đời tích lũy. Bởi vậy tại Độc Cô trong hoàng tộc, lo liệu truyền thừa lấy 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm Độc Cô hoàng tộc đại năng. Vậy cũng là có địa vị tương đối cao. Cho dù là ngày thường gặp được Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, cũng không cần hành đại lễ. Hiện tại Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ muốn bọn họ đợi ở trên trời châu. Nghe theo Tiêu Trần như thế một cái kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ điều động. Không cần nói là cái này Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Cũng là hiện trường còn lại Độc Cô hoàng tộc cường giả. Cũng đều là một mặt hơi nước. Không thể nào hiểu được. Lão tổ phân phó như thế. Bản hoàng chủ lại có thể làm gì? Hít một tiếng. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ minh xác nói. Các ngươi muốn là không muốn lưu lại đến. Bản hoàng chủ cũng không bắt buộc. Có thể đây là lão tổ mệnh lệnh. Không vâng lời lão tổ mệnh lệnh, ngày sau lão tổ tiến hành truy cứu. Thế nhưng là cùng bản hoàng chủ không có nửa phần chia cắt. Nói đến thế thôi. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ ý vị thâm trường nhìn về phía Độc Cô Yên. Căn cứ Độc Cô hoàng tộc lão tổ truyền âm, Độc Cô Yên tựa hồ cũng muốn lưu tại Thiên Châu, mà lại là muốn đi theo phụng dưỡng tại Tiêu Trần bên cạnh. Giờ phút này bồi hồi tại Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ trong lòng cái kia một phần nghi hoặc động dung. Tuyệt đối là không thua gì tại chỗ bất luận người nào. Còn nhiều thời gian, lão tổ an bài, tự nhiên không có ai biết đạo lý. Ta vẫn là chi tiết làm theo tốt. Thầm nghĩ. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ quát tay xé mở một điều nhìn thấy mà giật mình. Thôn phệ vạn vật không gian một khe lớn, giống như là một đạo hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống. Tại cái này thương mãng bầu trời ở giữa bổ ra một đầu hắc ám vết nứt. Tại Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ đi vào cái này vết nứt không gian về sau. Tại chỗ những cái kia Độc Cô hoàng tộc cường giả, lục tục đi vào theo. Lão đại, bệ hạ cuối cùng là mấy cái ý tứ a? Còn thật muốn chúng ta ở lại đây huyền thiên vực phía trên. Nghe theo một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ điều động hay sao? Trên không trung cái kia một đầu vết nứt không gian khép lại về sau. Cái kia Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong. Lập tức có lấy một người không giữ được bình tĩnh khiển trách hỏi. Công chúa điện hạ có biết nguyên do vì sao? Làm Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ đứng đầu Độc Cô nguyên cực. nhìn thấy Độc Cô Yên cũng là không có rời đi. Trầm ngâm hạ thử hỏi, cái này không nên hỏi ta, bản công chúa cái gì cũng không biết. Một mặt không kiên nhẫn kỳ phiền Độc Cô Yên, phẩy phẩy tay trả lời. Đột nhiên, nữ hài phảng phất là có ý định gì. Lúc đó Tâm cười một tiếng ở giữa nói bổ sung. Khụ khụ, theo bản công chúa suy đoán a, có thể là một ít người dùng cái gì yêu pháp, mê hoặc lão tổ gia gia. Lão tổ gia gia nhất thời không quan sát, liền trúng phải người kia gian kế. Từ đó mới phải phụ hoàng ta đối với các ngươi chuyển đạt dạng này không hợp với lẽ thường mệnh. Lệnh, giết người Chu Tâm, giết người Chu Tâm a. Tiêu Trần một cái loạng choạng, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía cái này sáng rực rỡ tuyệt luân. Tư thế hiên ngang, mỹ lệ không gì sánh được Độc Cô hoàng tộc tiểu công chúa. Cái này cũng quá ác độc. Nàng nói như vậy, rõ ràng là muốn cái kia Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ diệt chính mình a. Quả thật đúng là không sai. Được nghe Độc Cô Yên giải thích, cái kia Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong một người. Xem xét cũng là tính nết táo bạo lộ ra vô biên sát phạt chi khí quát nói. Hảo tiểu tử, ngươi như vậy kim đan 6 tầng tu vi, tại chúng ta trong mắt còn chưa kịp trên mặt đất hạt bụi con kiến hôi. Thế mà cũng dám mê hoặc lão tổ, muốn ta các loại tuân theo ngươi điều động. Thức thời lập tức cho ta nói ra tình hình thực tế đến. Bằng không mà nói, ta một kiếm bổ ngươi. Độc Cô Yên cười nhẹ nhàng, hừ hừ truyền âm nói, sợ hay chưa? Sợ mà nói thì tranh thủ thời gian van cầu bản công chúa. Giờ phút này cũng chỉ có bản công chúa mới có thể cứu ngươi. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, trả lời, người lão tổ gia gia muốn ngươi đợi Thiên Châu phía trên phụng dưỡng ta. Ta trước đó cũng là cùng ngươi giảng rõ ràng, ta không cần ngươi phụng dưỡng. Sau ngày hôm nay, ngươi thích đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Chúng ta lại là ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi như thế hãm hại mưu tính ta, thì không sợ là dẫn lửa thiêu thân, mua dây buộc mình sao? Ha ha, ta Độc Cô Yên là cao quý kiếm châu Độc Cô hoàng tộc công chúa. Một thân tu vi khinh thường kiếm châu một đời trẻ tuổi. Ngươi chỉ là cái này huyền thiên vực lên một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ. Còn không có tư cách muốn bản công chúa hãm hại ngươi a. Còn ngươi nói mua dây buộc mình, dẫn lửa thiêu thân, ngươi muốn làm gì? Bản công chúa muốn là sợ ngươi trả đũa. Ta cũng không phải là Độc Cô hoàng tộc công chúa điện hạ a. Kiêu ngạo chẳng sợ hãi ngẩng lên cái, kia nhọn vành lên cái cằm. Độc Cô Yên mắng, tốt, rất tốt. Tiêu Trần không có ý định cùng cái con bé này thuần phí miệng lưỡi. Nói nhăng nói cuội, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Sau đó hướng về cái kia hơn 40 tuổi ra mặt. Một thân kiếm đạo tu vi nội liễm ở giữa nhưng cũng thông thiên đất nước Độc Cô nguyên cực hỏi. Ngươi là trong bọn họ mạnh nhất đi. Không tệ, Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bài danh là căn cứ thực lực mà định ra. Ta là một thế này Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong người cầm đầu. Độc Cô nguyên cực không chút nghĩ ngợi đáp. Vậy là tốt rồi. Tiêu Trần nín thở, từng chữ nói ra mà nói. Ta phía dưới nói lời, các ngươi tốt nhất là nghe rõ ràng, để cho các ngươi lưu lại nghe theo ta phân phó. Đích đích xác xác là Độc Cô hoàng tộc lão tổ ý chí. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ bất quá là phụ trách chuyển đạt. Cái này Độc Cô Yên công chúa à, cái kia chính là lời nói vô căn cứ. Các ngươi Độc Cô hoàng tộc lão tổ cường giả như vậy, nếu có thể bị ta một cái tuổi trẻ tu sĩ mê hoặc, đây thật là làm trò hề cho thiên hạ. Thiên phương dạ đàm, bình thường thời điểm không có cái kia khả năng, nhưng lão tổ gia gia lần này theo vẫn tiên lĩnh bên trong sống lại một đời trở về. Không chừng là trên tinh thần xuất hiện cái gì rối loạn. Cho ngươi thừa dịp cơ hội, Độc Cô Yên hô, Tiêu Trần, ngoặc kép, nữ nhân này, thích ăn đòn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.